Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5506, chương 5506, kịch chiến Thái Ất Đạo Quả. Thương Khung Chỉ, Lâm Bạch đã không phải là lần thứ nhất đối mặt chiêu này. Ngày xưa tại Hoang Cổ Bí Cảnh thời điểm, Lâm Bạch liền tại lão đạo Lỗ Mũi Châu Mã Thu Minh trong tay lĩnh giáo qua một chiêu lợi hại này. Mà lại Lâm Bạch nhìn qua Mục Hoa Thanh bỏ mình chi địa hình dạng mặt đất. Suy đoán Mục Hoa Thanh rất có thể cũng là thua ở một chiêu này trong tay. Cho nên giờ phút này Lâm Bạch ứng đối Thương Khung Chỉ. Đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Đới Hiên trưởng lão, cẩn thận một chút, người này lợi dụng hoàng tiền ma cốt. Thực lực tu vi không ở đây người ta phía dưới. Đinh Mộc xuất thủ, đem Đới Hiên cứu về sau. Liền đối với Đới Hiên nhắc nhở một câu. Đới Hiên mất đi nửa bên mặt, nhìn đặc biệt dữ tợn xấu xí. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem tên oát con này rút gân lột ra. Chợt, dưới sự tức giận, Đới Hiên từ trong túi chữ vật lấy ra một cây trường kích, giữ tại lòng bàn tay bên trong. Nào dám, trong trường kích ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ba động. Thái Ất Thần Binh. Lâm Bạch sửng sốt một chút, chợt còn nói thêm, không đúng, cũng không phải là Thái Ất Thần Binh khí tức, vẻn vẹn bán thành phẩm sao? Đới Hiên lạnh giọng nói ra, cái này chính là lão phu chinh chiến cả đời binh khí. Từ 5.000 năm trước bắt đầu, lão phu tự giác con đường võ đạo không cách nào phía trước tiến một bước. Liền một mực tại ôn dưỡng binh khí này, bây giờ binh khí này mặc dù còn không có hoàn toàn đạt tới Thái Ất Thần Binh cấp độ, nhưng cũng không phải là cực phẩm đạo thần binh có thể so sánh. Muốn đem một kiện đạo thần binh ôn dưỡng đến Thái Ất Thần Binh cấp độ, cần thời gian cùng lực lượng bản nguyên nhiều lắm. Bình thường Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều là vô lực làm được. Nhất định phải nói Đới Hiên. Hắn dùng Thái Ất đạo quả lực lượng bản nguyên ôn dưỡng hơn 5.000 năm. Cũng không có để trường kích này đạt tới Thái Ất Thần Binh cấp độ. Cho nên, hiện tại ma giới bên trong chỗ tồn tại Thái Ất Thần Binh, đại đa số đều là Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả ôn dưỡng. Bởi vì Đại La Đạo quả thể nội đạo quả lực lượng bản nguyên càng nhiều, mà lại đối với đại đạo lĩnh hội càng thêm thấu triệt, bọn hắn lại càng dễ đến ôn dưỡng Thái Ất Thần Binh. Lại là một kiện bán thành phẩm. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một câu, bán thành phẩm, cũng đủ để giết ngươi. Đới Hiên huy động trường kích, hướng phía Lâm Bạch đập tới. Trường kích đánh rớt, khai thiên tích địa, đem biển cả từ đó đập ra. Trường kích hướng lên trên vẩy một cái, nhấc lên vạn trượng sóng gió. Người sở hữu rời sông lấp biển chi lực. Đới Hiên qua trường kích, thi triển phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng. Hướng về Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tả hữu né tránh, tìm kiếm lấy cơ hội. Thế nhưng là Đới Hiên thế công như cuồng phong mưa rào, không có chút nào sơ hở. Căn bản là không có cách để Lâm Bạch tới gần, càng không có cho Lâm Bạch cơ hội xuất thủ. Thừa dịp lúc này, Đinh Mộc từ đằng xa chạy như bay tới, vận chuyển toàn thân lực lượng một trường, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch bị bước phải không đường có thể đi, chỉ có thể vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng, cưỡng ép đón lấy Đinh Mộc một trưởng này. Song trưởng đụng nhau trong nháy mắt, Lâm Bạch cùng Đinh Mộc đều song song bị đẩy lui ngàn mét. Đinh Mộc xuất thủ, làm rối loạn Lâm Bạch phòng ngự, khiến cho Đới Hiên tìm tới cơ hội. Trường kích xông đến như bay, lực lượng kinh khủng tiết ra, tại Lâm Bạch còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hai thanh phi kiếm đã không tự chủ được lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. Hóa thành kiếm trận, ngăn trở trường kích này hơn phân nửa uy năng. Thế nhưng là Lâm Bạch vẫn là bị trường kích đánh bay ra ngoài. Toàn thân máu thịt be bét. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Lâm Bạch bị thương, Đới Hiên không có cho Lâm Bạch cơ hội thở dốc. Cùng Đinh Mộc phối hợp lẫn nhau, như mưa rông gió bão thế công hướng về Lâm Bạch đánh tới. Hai vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, tính cả dung hợp hoàng tuyền ma cốt Lâm Bạch, hết thảy ba vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tại vùng biển này bên trên đại chiến, nhấc lên sóng gió trọn vẹn quán xuyên mấy vạn dặm cương vực. trong biển tôm cá yêu tộc, không biết lại có bao nhiêu nhận lấy liên lụy. Cuồng phong không ngớt, lôi đình gào thét, mây đen ngập đầu, sóng gió ngập trời. Ba bóng người đứng ngạo nghễ tại mây đen lôi đình phía dưới. Cuồng phong trên sóng biển, giống như trên trời tiên thần đồng dạng. Ba người trên thân đều tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Phảng phất nhất cử nhất động của bọn họ, một ánh mắt đều đủ để sơn hà phá toái, để nhật nguyệt phá vỡ. Đới Hiên cùng Đinh Mộc phối hợp phía dưới, dần dần đem Lâm Bạch ngăn chặn. Lâm Bạch cảm giác được dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt thời gian càng ngày càng ít. Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng đang cùng chính mình nhục thân lẫn nhau chống cự. Nếu là Lâm Bạch trễ đem Hoàng Tuyền Ma Cốt thoát ly khỏi đi, hắn rất có thể sẽ bị Hoàng Tuyền Ma Cốt phản phệ. Thời gian không nhiều lắm, Lâm Bạch trong lòng có chút gấp. Thế nhưng là Đới Hiên cùng Đinh Mộc liên thủ, nhưng lại để hắn vô lực hoàn thủ. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt mặc dù có thể làm cho ta có được Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng, nhưng dù sao cũng là mượn tới lực lượng, cuối cùng không phải ta. Như giờ phút này ta có Thái Ất Đạo Quả cảnh giới tu vi chi lực. Hai người này, định không phải ta hợp lại chi địch. Lâm Bạch trong lòng có một cỗ cấp thiết muốn tăng lên thực lực suy nghĩ cùng ý nghĩ. Hiện tại bày ở Lâm Bạch trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, hoặc là thừa dịp Hoàng Tuyền Ma Cốt phản phệ còn không có đến, sớm đào tẩu. Thế nhưng là nhìn Đới Hiên cùng Đinh Mộc dáng vẻ, hắn muốn chạy trốn là rất không có khả năng. Thứ hai, hoặc là chính là thừa dịp Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng vẫn còn, nghĩ biện pháp đem hai người này giết. Đới Hiên cùng Đinh Mộc mặc dù đều là hạ phẩm Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả, thế nhưng là tu vi thực lực của bọn hắn dị thường cường hãn, mà lại phối hợp lẫn nhau ở giữa, công thủ có thứ tự, tiến thối tự nhiên, để Lâm Bạch trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt hơn cơ hội xuất thủ phản kích. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, tâm tư như điện, cực nhanh tự hỏi cách đối phó, không còn cách nào khác. Chỉ có một trận chiến. Lâm Bạch cắn răng một cái, bàn chân hướng phía tiến về hư không bước ra một bước. Từ Lâm Bạch dưới mặt bàn chân khuếch tán mà ra một mảnh gợn sóng màu đen, cấp tốc che đậy hư không, khuếch tán ngàn mét, thôn thiên đạo vực. Khi mảnh này ánh sáng màu đen khuếch tán mà ra trong nháy mắt, vừa lúc Đinh Mộc cùng Đới Hiên hai tay giết tới, bị thôn thiên đạo quả giam ở trong đó. Đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác đến một tia thôn phệ lực lượng? Không tốt, mau trốn ra ngoài. Đới Hiên cùng Đinh Mộc liếc nhau, vội vàng muốn liên thủ phá vỡ đạo vực. Có thể ngay sau đó, Đinh Mộc quay đầu nhìn lại, bên người Đới Hiên đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Đới Hiên trưởng lão, Đới Hiên trưởng lão, chấm ngoặc kép. Đinh Mộc tại trong mảnh không gian hắc ám này lớn tiếng la lên đứng lên. Trong lòng không khỏi toát ra một trận dự cảm không tốt. Xong, chúng ta bị tiểu tử này vây ở đạo vực bên trong. Một bên khác, tại Lâm Bạch đạo vực bên trong, tất cả phương vị đều là do Lâm Bạch khống chế. Lâm Bạch một ý niệm, liền đem Đới Hiên từ Đinh Mộc bên người Na Di mà đi. Xuất hiện ở một bên khác, Lâm Bạch tiểu nhi, ngươi sẽ chỉ giả thần giả quỷ sao? Có bản lĩnh đi ra cùng lão phu quyết nhất tử chiến a. Đới Hiên giận không kềm được, huy động trường kích, gầm thét liên tục, có thể Lâm Bạch nhưng không có để ý tới hắn. Trả lời hắn vẻn vẹn lạnh như băng một câu. Xuân lôi, ầm ầm, từng đạo lôi đình màu đen tại đạo vực bên trong nổ vang. Lôi đình màu đen cùng không gian hắc ám hòa làm một thể, cho nên Đới Hiên chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập bốn phía. Nhưng không có trông thấy cái kia từng đạo lôi đình gào thét. Sau một khắc, hắc ám lôi đình thẳng hướng Đới Hiên. Đới Hiên đầu tiên là huy động trường kích, chống lại lôi đình. Làm sao lôi đình số lượng đông đảo, từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến. Đới Hiên rất nhanh liền chống đỡ không được. Toàn thân trên dưới bị đánh đến máu thịt be bét, miệng phun máu tươi, một cỗ bóng ma tử vong bao phủ tại Đới Hiên trong lòng. Đới Hiên dự cảm đến, nếu là hắn mau chóng chạy ra cái địa phương quỷ quái này, hôm nay rất có thể sẽ chết tại đây. Đang lúc Đới Hiên quyết định phá vỡ đạo vực đào tẩu thời điểm, Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền đến. Vẫn như cũ là lạnh như băng hai chữ. Tàn Dương, chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ hảo hữu tử vong, ta tu vi lại tăng lên. Hết chương.